Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 144, chương 147, Bỉ Bỉ Đông trưởng thành trong nháy mắt. Cùng lão sư ta thông báo dưới, thì nói ta có việc muốn gặp hắn. Giáo hoàng trước cửa điện, Bỉ Bỉ Đông lãnh đạm nhìn hai bên võ trang đầy đủ hộ vệ. Trầm giọng nói, thánh nữ điện hạ chờ. Thuộc hạ vậy thì đi thông báo giáo hoàng điện hạ. Trong đó một vị hộ vệ chắp tay thi lễ, chạm đích đi vào giáo hoàng điện. Một lát sau, tên hộ vệ kia từ trong cửa điện đi ra, dẫn tay nói, giáo hoàng điện hạ để ngài đi phòng nghị sự chờ đợi. Bỉ Bỉ Đông khẽ gật đầu. Ở hộ vệ kính hiện nay, khinh xa thục lộ tiến lên phòng nghị sự, dáng vẻ tao nhã ngồi ngay ngắn ở phòng nghị sự trên ghế salon. Bỉ Bỉ Đông lẳng lặng mím môi trà thơm, chỉ thấy hơn 1000 mét vuông phòng nghị sự bên trong chỉ có Bỉ Bỉ Đông một người. Giờ khắc này Bỉ Bỉ Đông mặt ngoài rất là bình tĩnh, nhưng trong lòng thì vô cùng căng thẳng. Nếu có thể, nàng thật không hy vọng ngàn tìm nhanh là tiêu sắt nói loại người như vậy. Đột nhiên, đại môn bị mở ra, uy nghiêm mà thanh âm bình tĩnh ở ngoài cửa vang lên. Các ngươi ở bên ngoài chờ đợi, không có mệnh lệnh của ta, không cho phép bất luận người nào đi vào. Bỉ Bỉ Đông nghiêng đầu vừa nhìn, vốn là nỗi lòng lo lắng, lúc này nhắc tới cuống họng. Ngoài cửa, một người trung niên nam tử từ bên ngoài đi vào. Người đàn ông trung niên thân hình cao lớn, một thân màu đỏ nạm vàng hào hoa phú quý trường bào. Xuyên thấu qua trường bào khoảng cách, láng thoáng còn có thể nhìn thấy mặc ở bên trong giáp vàng. Đầu đội kim quan, da rẻ trắng nõn, phong thần tuấn lãng, làm cho người ta một loại thô bạo trách lậu cảm giác. Người trung niên liếc mắt mỹ lệ Bỉ Bỉ Đông, trong con ngươi không được giấu vết xẹt qua một vệt thèm nhỏ dãi. Một mình ngồi xuống phòng hội nghị chủ vị trên bảo tọa. Bỉ Bỉ Đông, ngươi không cố gắng tu luyện, đột nhiên đến tìm bản tọa vì chuyện gì? Uy nghiêm mà thanh âm bình tĩnh vang vọng ở bên trong đại sảnh. Thật lâu vừa mới tản đi. Đây là một nói chuyện có hồi âm nam nhân. Bỉ Bỉ Đông hít sâu một hơi, đứng dậy đứng thẳng, mảnh khảnh mày liễu không được giấu vết khẽ dương lên dương. Nói, lão sư, đệ tử có việc muốn nói cho ngài. Chấm ngoặc kép, vừa nói, Bỉ Bỉ Đông đem tiêu sắt trước đó nghĩ tốt ngữ nói ra. Theo Bỉ Bỉ Đông tự thuật, ngàn tìm nhanh sắc bắt đầu không ngừng phát sinh biến ảo. Nghe tới Bỉ Bỉ Đông nói cho hắn biết hồn lực đã đột phá cấp 70 lúc, ngàn tìm nhanh là rất cao hứng. Dù sao Bỉ Bỉ Đông tốc độ tu luyện càng nhanh đại diện cho thiên phú càng mạnh. Hắn cái này làm lão sư trên có quang, đồng thời trong lòng kế hoạch cũng có thể được càng to lớn hơn thành công. Ở bề ngoài, hắn là đem so với Đông cho rằng người thừa kế bồi dưỡng. Nhưng trên thực tế, lại có mặt khác một phen suy tính. Đó chính là tạo thần kế hoạch lai giống. Song sinh võ hồn cùng cấp thần võ hồn thiên sứ 6 cánh kết hợp lại. Cái kia đản sinh ra đời sau không thể nghi ngờ sẽ cường đại đến đủ để kinh thế hãi tục mức độ. Nắm giữ được thiên sứ chi thần truyền thừa cơ hội. Nhưng khi nghe được Bỉ Bỉ Đông trong lòng đã có tâm nghi rất đúng tượng lúc, ngàn tìm nhanh sắc không nghi ngờ chút nào âm trầm lại. Đặc biệt là nghe thế cái đối tượng còn không phải võ hồn điện người lúc, ngàn tìm nhanh biết, kế hoạch nhất định phải nói trước. Liền từ Bỉ Bỉ Đông trong miệng hỏi ra thần bí bạn trai, vị trí. Ngàn tìm nhanh lúc này hồn lực truyền âm cho tâm phúc đi vào lùng bát. Còn hắn thì so với Đông lộ ra một bộ hòa ái dễ gần, nụ cười. Ngươi nói những này bản tọa đều biết. Nếu như người kia đúng như lời ngươi nói thiên phú không kém hơn ngươi, bản tọa sẽ suy xét đồng ý chuyện của các ngươi. Cùng bản tọa đến đây đi, để ăn mừng ngươi hồn lực đột phá cấp 70. Bản tọa vì ngươi chuẩn bị một phần lễ vật. Vừa nói, ngàn tìm nhanh ấn xuống phòng nghị sự cơ quan, mở ra thông đạo dưới lòng đất, đi vào, chớ sốt sáng, tất cả có ta. Trong lòng, tiêu sắt tiếng an ủi đột nhiên vang lên. Bỉ Bỉ Đông khẽ gật đầu, hít sâu một hơi, chậm rãi đi theo ngàn tìm nhanh phía sau. Rất nhanh, hai người liền tới đến một chỗ âm u trong mật thất. Mật thất bố cục rất đơn giản, chỉ có một cái giường giường, một cái bàn án, cùng với mấy cái dây khóa. Bàn bên trên, để một hộp gấm, Ngàn Tìm nhanh khuôn mặt mịt mờ ngậm ra một vệt trêu tức. Chỉ, xem một chút đi, lễ vật ngay ở trong hộp gấm, ta nghĩ người nhất định sẽ rất thích. Đông Nhi, đón lấy liền giao cho ta đi. Tiêu Sắt quay về Bỉ Bỉ Đông nói một tiếng, sau đó tiếp quản trôi qua thân thể, chậm rãi hướng đi hộp gấm. Ở dịch ra Ngàn Tìm nhanh thân thể, đưa lưng về phía người trước một sát na kia, Ngàn Tìm nhanh không che giấu nữa nội tâm của chính mình, giơ tay lên đao liền đánh đi qua. Cảm nhận được Ngàn Tìm nhanh đột nhiên tập kích, Tiêu Sắt lạnh lùng nở nụ cười, đã sớm chuẩn bị nàng sớm một bước phát động tập kích. Giơ lên Bỉ Bỉ Đông chân ngọc, quay về Ngàn Tìm nhanh bụng dưới hung hăng đạp tới. Ngàn Tìm nhanh kinh hãi, từ đánh lén một phương chuyển đổi bị đánh lén một phương. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, chỉ được hai tay giao nhau đón đỡ. Oanh, chấm ngoặc kép, khổng lồ sức mạnh đem Ngàn Tìm nhanh đạp bay. Hai chân cầy địa mười mấy mét, cuối cùng đánh tới mật thất vách tường vừa mới ngừng lại lùi thế. Ta thật lão sư, ngươi chính là như thế đưa đồ nhi lễ vật sao? Tiêu Sắt khống chế Bỉ Bỉ Đông thân thể chậm rãi chạm đích. Cúi đầu, tóc mái rủ xuống, một đôi mắt đẹp bị bóng tối che đậy, mà phát ra âm thanh. Rõ ràng là Tiêu Sắt bổn, vốn âm. Ngươi không phải Bỉ Bỉ Đông, ngươi là ai? Cảm nhận được trên cánh tay lan truyền mà đến mạnh mẽ sức mạnh, Ngàn Tìm nhanh chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn. Trong lòng ngơ ngác, vừa muốn thả võ hồn thiên sứ sáu cánh, lại phát hiện thân thể đã không cách nào nhúc nhích. Chẳng biết lúc nào, Bỉ Bỉ Đông, mắt phải đã biến thành màu đỏ. Trong con ngươi, một màu đen bốn bánh máy xay gió nhanh chóng xoay tròn. Sau đó biến thành ba viên câu ngọc hình thái. Cuối cùng khôi phục bình thường. Đông Nhi, hiện tại hắn vận mệnh đã nắm giữ ở trong tay ngươi. Ta cho hắn truyền đạt đừng thiên thần mệnh lệnh là nhận thức ngươi làm chủ. Nửa nén hương sau, sẽ triệt để bị trở thành con rối. Thừa dịp hắn bây giờ còn có một điểm ý thức của mình. Hiện tại có lời gì? Liền hỏi hắn đi. Tiêu Sắt chậm rãi từ Bỉ Bỉ Đông trong cơ thể bồng bềnh mà ra. Thể linh hồn hay hoặc là nói ý thức trở nên càng ngày càng không ổn định. Liền phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tan. Bỉ Bỉ Đông trùng Tiêu Sắt dịu dàng gật gật đầu. Ánh mắt rộng mở chuyển hướng Ngàn Tìm nhanh. Bắt đầu rồi câu hỏi. Cứ việc Ngàn Tìm nhanh rất không tình nguyện. Nhưng hắn ý chí ở từ ngũ phẩm luyện dược sư linh hồn lực thả đừng thiên thần sự khống chế. Đã sớm yếu đuối không thể tả. Cuối cùng vẫn là đem chính mình nếu nói tạo thần kế hoạch giao đãi rõ rõ ràng ràng. Một người chân chính trở nên thành thục. Thường thường ở nơi này sao trong nháy mắt. Trải qua Ngàn Tìm nhanh tập kích chuyện này. Bỉ Bỉ Đông ngây thơ cùng vô tà đã từ từ biến mất. Bước đầu có rồi tương lai võ hồn điện giáo hoàng thành thục lãnh tụ khí chất. Tuy rằng Tiêu Sắt cũng muốn để Bỉ Bỉ Đông hồn nhiên vẫn tiếp tục giữ vững. Vì thế ở 5 năm qua cố gắng bảo vệ nàng, che chở nàng, nỗ lực cho nàng tốt đẹp chính là hồi ức. Cái này cũng là hắn chậm chạp chưa đối với Ngàn Tìm nhanh động thủ nguyên nhân. Chính là muốn cho Bỉ Bỉ Đông nhiều vượt qua một đoạn vui sướng không lo tháng ngày. Nhưng bây giờ hắn rốt cục muốn đi. Nếu không phải giải quyết Ngàn Tìm nhanh cái này mầm họa. Như vậy Bỉ Bỉ Đông nguy hiểm sẽ vẫn tiếp tục kéo dài. Đồng thời càng lún càng sâu. Tiêu Sắt cũng không muốn để nguyên tắc Bỉ Bỉ Đông bi kịch lần thứ hai phát sinh. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.